văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài quan họ Tống. Đau, đau bụng, ông ôm bụng, trên mặt quả thực có chút nhăn nhó. Suýt chút nữa, thật sự suýt chút nữa ông đã không thể được sinh ra trên thế giới này. Đây chính là trực tiếp đi gặp hoàng đế a, tổ tông của ta ơi. Loại sinh vật như hoàng đế rất có khả năng tha g, y, ế, c lầm còn hơn bỏ sót đấy. Chết tiệt, hoàng đế sau khi nghe xong, cho thái y kiểm tra một lần, liền thả hắn ra khỏi cung, còn khen thưởng sự thành thật của hắn, ban thưởng hắn một bộ trường bào, trăm thước vải, thời đó vải được coi như tiền. Người thật tốt a, các quan viên khác cũng cảm khái theo. Đúng vậy, vị hoàng đế này thật tốt. Biên tu viết sử về đế vương đã ghi nhớ chuyện này trong đầu. Dự định quay đầu liền thêm vào bản kỷ của Sở Thần Tông. Sở Mạt Đế còn cười nói với Đồng Liêu, ta vốn còn lo lắng bản kỷ của Sở Thần Tông có phải là quá mỏng hay không. Cả đời hắn không có công lao gì, đắm chìm trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thơ ca nhạc phú, nhưng cũng không làm chuyện ác gì. Thế nhưng triều Sở lúc đó đã mục nát, hắn vô năng chính là sai lầm cũng vì vậy. Hắn không có chuyện gì đáng để ghi chép. Bây giờ, may mà có Hứa Yên Miểu. Một đồng liêu khác do dự nói, nhưng thần tông thực lục, thần tông kỷ sự, hậu sở thư đều không ghi chép chuyện này. Thông sử của bản triều ghi lại, sau này có phải sẽ bị người đời sau nghi ngờ là chúng ta bịa đặt hay không? Đây quả thật là một vấn đề. Vị biên tu lúc nãy lại cười đầy ẩn ý. Người thật sự là người cổ hủ. Thông sử có thể viết, lại ghi chú thêm là từ giã sử do Quảng Bình Tống Thị ghi chép là được, ta không tin. Biết được tổ tông nhà mình có trải nghiệm kỳ lạ thần dị như vậy, bọn họ sẽ không muốn khoe khoang vài câu. Ây da, khó trách người khác đều không biết chuyện này. Tội lỗi tội lỗi, chuyện này không thể viết vào sử sách. Vị tổ tông kia không muốn để lộ chuyện mình từng làm thái giám. Mới cải trang, ngay cả tên cũng đổi. Chạy đến hồi hột, cho nên sau này mới được hồi hột khả hãn coi trọng. Gả con gái cho, hắn cải trang kỹ lưỡng như vậy. Ta cũng không có chứng cứ chứng minh đây không phải giả sử a. Xoẹt xoẹt xoẹt, không ít người quay đầu nhìn tổng tài quan họ Tống. Muốn xem hắn làm sao bây giờ. Tổng tài quan họ Tống chỉ do dự một hơi thở, lập tức quyết định, từ hôm nay trở đi, Quảng Bình Tống Thị bọn họ thật sự là vì tranh vẽ trên vách đá ở Đôn Hoàng mới có hứng thú vô cùng với việc ghi chép lịch sử. Mỗi một đời đều sẽ có 3-2 người ghi chép lịch sử trong dân gian. Cho nên, nhà bọn họ thật sự có một quyển giả sử. Vừa vặn ghi lại chuyện tổ tông sau khi say rượu kể lại quá khứ cho con trai. Tối nay ông sẽ làm ra quyển giả sử này, đại công vô tư dâng lên cho bệ hạ. Xin lỗi, tổ tông, sao chuyện này ngầm lan truyền ra ngoài? Những đại thần thế gia lúc nãy còn đang khóc lóc om sòm. Thì ra thật sự có chuyện tốt bị giấu kín sao? Có thể đối với tổ tông mà nói không tính là chuyện tốt. Nhưng đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, các thế gia đều có quan hệ thông gia với nhau. Những đại thần này nói đúng ra cũng có thể gọi nhau là họ hàng. Tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt giao nhau, muốn nói lại thôi. Cho nên, có nên đánh cược một lần không? Có quan viên vỗ bàn đứng dậy, chuyện này vốn đã là kết cục đã định, thò đầu ra cũng chết. Rụt đầu lại cũng chết. Hơn nữa, đây nói không chừng là một cơ hội. Làm thôi, nói xong, liền đi đến văn hoa điện. Các đại thần khác cố gắng hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại, một ngày tốt lành nhắn nói không sai. Thò đầu ra cũng chết. Rụt đầu lại cũng xê, hát, ế, tê. Vậy thì xem vị đồng liêu này xê, hát, ế, tê có đau không đã. Sao vị đồng liêu này là người của Xuyên Sa Kiều Thị, hiện giờ làm thái tử thiện sự, Chánh tam phẩm, đến cửa Văn Hoa Điện, liền phát hiện tổng tài quan họ Tống đã sớm thay đổi tâm trạng. Vây quanh Hứa Yên Miểu, vô cùng nhiệt tình, cách trương.